Cửu vực kiếm đế, chương 782, kịch độc Trường Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại cái này vạn trượng kiếm khí bên trong, tựa hồ cũng còn ẩn chứa có từng tiếng long ngâm gào thét, toàn bộ dung nhập vào mũi kiếm bên trong đi, đột nhiên đồng loạt rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì kiếm thuật? Người này kiếm đạo, còn tại kiếm tổ hoang phía trên. Cái này sao có thể? Cổ Bạch giật này cả mình. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cảm giác được một kiếm này so với hắn bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì kiếm đạo cường giả, đều cường đại hơn, coi như số lúc trước Thiên Kiếm Tông kiếm tổ hoang, hắn kiếm thuật đều cùng Sở Phong Miên lấy không cách nào so sánh. Ta cũng không tin, một mình ngươi, đủ để cùng chúng ta bốn người chống lại. Cổ Nguyệt diệt thế, copy nội dung từ truyện 88, Cổ Bạch điên cuồng phẫn nộ quát trên thân lực lượng toàn bộ rót vào một kích kia phía trên. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Trong thiên địa vang dội tiếng nổ kinh khủng, ngay tại cái này vô tận trong tiếng nổ vang, ở trên trời bộc phát to lớn linh lực chính là tại trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người bọn họ liên thủ phía dưới ngưng tụ ra kiếm quang, cứ như vậy tại chỗ toàn bộ vỡ vụn. Bàng đại lực lượng hướng lấy bốn người bọn họ trực tiếp quét sạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng giao phong phía trên. Bốn người bọn họ liên thủ phía dưới, đều không phải là cái này một đạo kiếm quang đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, nhìn xem không trung lực lượng vỡ vụn, vô số áp lực áp bách xuống, Cổ Bạch sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả này, tuyệt đối là Cổ Bạch không cách nào nghĩ đến, bốn người bọn họ liên thủ đối địch phía dưới, thế mà còn hội thất bại. Thật mạnh kiếm, đây là cái gì kiếm thuật? Copy nội dung từ truyện 88. Ta Thiên, Hoàng Thánh Quân bốn người liên thủ phía dưới thế mà đều bị đánh vỡ. Tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch, đây là cái gì kiếm thuật, lại có cái này khủng bố như thế uy lực. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này còn phàm là từ cảnh năm trọng cảnh giới, một cái sinh từ cảnh năm trọng cảnh giới, tại sao có thể có lấy yêu nghiệt như thế thực lực. Phía dưới vô số võ giả, đều là ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể nghĩ đến, một võ giả có khả năng cùng Hoang Thánh Quân bọn bốn người chống lại. Trong lòng mọi người đều là không thể tin, liền xem như trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, bọn họ đều có chút hoài nghi mình con mắt. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải bây giờ tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến thế mà sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái kia Hoang Thánh Quân, Dược Hải Tinh Quân ba người sắc mặt đều là đồng dạng chấn kinh, nhao nhao lui ra phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt cho ta, chấm, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia Cổ Bạch đột nhiên một trong lòng bàn tay trực tiếp rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, một trường này oanh kích mà xuống, Cổ Bạch vội vàng ngưng tụ linh lực, đồng dạng cũng là một trường đánh qua, lại là trong đó lực lượng đều có trực tiếp đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, chỉ gặp Cổ Bạch thân thể, tại một trường này lực lượng phía dưới, nhao nhao vỡ vụn, cả người đều là biến hóa máu thịt be bét bộ dáng, ngũ tạng lục phủ đều bị trực tiếp đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải là bởi vì Cổ Bạch thực lực đã là đạt đến sinh tử cảnh mức tận cùng, dạng này thương thế, để đại bộ phận điểm sinh tử cảnh võ giả đến, chỉ sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Cổ Bạch vậy chỉ có thể nói là miễn cưỡng nhặt được một cái mạng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ hắn thân thể ngũ tạng lục phủ sớm đã là bị xoắn nát, bây giờ Cổ Bạch đã là không có bao nhiêu lực lượng. Ánh mắt của hắn lộ ra mấy điểm hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, tình huống này dưới cơ hồ là Sở Phong Miên nguyện ý chính là tùy tiện lấy cái này Cổ Bạch tính mệnh. Cổ Nguyệt hạp cốc Cổ Bạch lại là một chiêu đều không thể chống đỡ được, làm sao có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu đánh bại, trực tiếp đánh thành trọng thương, liền xem như để một tên toái mệnh chi cảnh võ giả đến, đều không nhất định có thể làm đến đây hết thảy, hẳn là người này thực lực so với toái mệnh chi cảnh, đều cường đại hơn. Nhìn xem Cổ Bạch đều bị dạng này đánh bại, ở đây võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, Cổ Bạch tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, đều đã có thể nói bên trên là xếp hàng trên nhân vật, không nghĩ tới bây giờ cư nhưng chính là như vậy bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Thế mà không chết, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn thấy Cổ Bạch trên thân, còn có này khí tức khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt chính là lại lần nữa ngưng tụ linh lực, lần nữa một trường đột nhiên rơi xuống. Cổ sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Nguyệt Thiên Cảnh, tại Sở Phong Miên xuất thủ trong nháy mắt, vô số linh lực đột nhiên phóng lên tận trời, cái kia 20 nhiều vị Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, đồng thời vận dụng linh lực đột nhiên ở giữa tại trước mặt chính là biến thành một lớp bình phong, đem Cổ Bạch thân thể trực tiếp quay chung quanh tại trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo Cổ Nguyệt càng là trực tiếp xuất hiện ở Cổ Bạch trên đỉnh đầu, vô số linh lực rơi xuống, tại chữa trị cái này thương thế hắn. Bảy đại tông môn cường đại cũng không phải là một người cường đại, mà là một cái chỉnh thể. Copy nội dung từ truyện 88, kiến nhiều cắn chết voi, huống chi cái này chút Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, một cái kia không phải nhân trung long phượng siêu cấp thiên tài. Kịch độc Trường Hà, copy nội dung từ truyện 88, lại là một cỗ linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, vừa đến dòng sông màu xanh lục đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái này dòng sông màu xanh lục bên trong, chung quanh đều là tràn ngập cái này một loại màu xanh lá chướng khí, đều là kịch độc. Ở đây võ giả, đều là nhao nhao lui ra phía sau, ai nếu là chạm đến loại kịch độc này, đều là chỉ có một con đường chết. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút Dược Vương Cốc đệ tử, cũng là đồng loạt ra tay, ngừng tụ ra loại kịch độc này Trường Hà, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Hiển nhiên là cái kia Dược Hải, trong lòng đều là động sát tâm. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Sở Phong Miên mặc dù là không oán không cừu, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lấy sức một mình, thế mà đủ để đánh bại bốn người bọn họ liên thủ. Loại thiên tư này, để Dược Hải không thể không kiêng kỵ, loại thiên tài này, chỉ có bóp chết mới được. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến. Hết thảy đều chết cho ta. Chấm, Sở Phong Miên nhìn thấy những Dược Vương Cốc đó đệ tử xuất thủ, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, đã muốn giết vậy liền chân chính đại khai sát giới a, Sở Phong Miên đi tới nơi này Thiên Vũ thần vực bên trong cũng nên bắt đầu mổ giết. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thân thể khẽ động đột nhiên ở giữa chính là hướng về những Dược Vương Cốc đó đệ tử, vọt tới, đối mặt cái này cái kia kịch độc Trường Hà, Sở Phong Miên không chút do dự trực tiếp rơi xuống đi vào. Ha ha ha, tiểu tử này là đang tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, lại dám bước vào đến kịch độc Trường Hà bên trong đi, đây là đang tự tìm đường chết. Một cái đạt được chút kỳ ngộ liền không biết trời cao đất rộng tiểu tử, vậy vọng tưởng cùng chúng ta Dược Vương Cốc chống lại. Trò cười, copy nội dung từ truyện 88, những Dược Vương Cốc đó đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động từng cái cười ha hà. Dám lấy nhục thân bước vào đến loại kịch độc này Trường Hà bên trong, nhiễm phải loại kịch độc này, tại cường đại thân thể, đều sẽ trực tiếp mẫn diệt. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới đám người bên trong không ít võ giả đều là lắc đầu, xông vào đến kịch độc Trường Hà bên trong, hiển nhiên là quá mức lỗ mãng rồi. Liền xem như thực lực mạnh hơn, bước vào loại kịch độc này Trường Hà, đều là hội rơi vào đến chỗ vạn kiếp bất phục, ai cũng vô pháp ngoại lệ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là sau đó một khắc tất cả Dược Vương Cốc đệ tử sắc mặt đều là cứng đờ. Sở Phong Miên bước vào đến kịch độc Trường Hà bên trong, ở trong đó vô số kịch độc liền là hướng về phía Sở Phong Miên cuồn cuộn cuốn tới ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là cái này chỗ có kịch độc đang đến gần đến Sở Phong Miên thân thể ba tấc khoảng cách thời điểm, đều không cách nào tiến thêm một bước. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.